Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạng Hóa Chi Môn, chương đó là Một Quyền. Phần trước thì anh em chúng ta đã biết là khi mà Ninh Thành tiến vào trong Thiên Minh Đạo Tháp thì hắn đã đột phá lên Hỗn Nguyên Thánh Đế rồi. Và coi như là khi mà cùng với Lão Khí Thể vào trong quán rượu uống rượu thì cũng được người của Phủ Thành Chủ mời rượu. Tuy nhiên trong quá trình này thì kẻ thù của Lão Khí Thể đến và Thành Chủ cũng kịp lúc trở về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Ninh Thành cũng lập tức hiểu ra, hèn chi mà thực lực cường hoành như vậy, người vừa tới hẳn chính là thành chủ của Thiên Minh Tinh Thành, Dịch Táp, người trước đó mà có nghe Tịch Cư Phan nói qua. Tu vi của Dịch Táp này thậm chí đã chạm tới nửa bước là hợp giới cảnh, à, tạo giới cảnh. Xem ra Tịch Cư Phan không hề nói sai, tu vi người này tuyệt đối không có yếu hơn Ẩn Tinh Văn. Cô Vạn Sinh thấy người tới, vẻ khinh khỉnh trên mặt cũng thu liễm lại không ít, tùy ý ôm quyền một câu. Thì ra là Dịch thành chủ đã trở về. Lâu rồi không gặp. Không dám. Dịch Táp cực kỳ có phong độ đáp lễ một câu, sau đó tiếp tục nói. Mấy vị này đều là khách quý của Thiên Minh Tinh ta. Câu đạo hữu là viễn cổ đại đế, việc gì phải chấp nhặt với mấy vị tần nhân. Xin câu đạo hữu nể mặt Dịch Mỗ, không nên tính toán chuyện này, Dịch Mỗ tất có hậu báo. Dịch Táp thấy tu vi của Ninh Thành bất quá chỉ là Hỗn Nguyên sơ kỳ. Cho dù nữ tử kia có tu vi cao hơn một chút, thì cũng tối đa chỉ là nửa bước hợp đạo mà thôi. Cộng thêm việc là lão cảm nhận được tuổi đời của đám người Ninh Thành vẫn còn đang rất trẻ, cho nên dứt khoát dùng hai từ tân nhân để mà hình dung. Câu Vạn Sinh nghe vậy bỗng nhiên ngửa đầu lên trời cười dài, dường như hắn nghe được chuyện gì đó vô cùng nực cười. Dịch Táp khí độ như vậy mà cũng không khỏi nhíu mày. Nói thực lòng, lão tuy không nắm chắc là áp chế được Câu Vạn Sinh, nhưng cũng không đến mức phải sợ hắn. Câu Vạn Sinh cuồng tiếu như thế, quả thực không đem vị thành chủ như lão để vào trong mắt. Ngay khi mà Dịch Táp định nổi giận, tiếng cười của Câu Vạn Sinh đột nhiên thu lại. Dịch Táp thành chủ à, ta nể mặt ngươi không đại náo ở đây là vì chút tình cảm quen biết cũ, ngươi cư nhiên lại dám lửa ta mắt mù xong. Chẳng lẽ Câu Vạn Sinh ta lại dễ bắt nạt như vậy? Dịch Táp không có lập tức phát hỏa mà trầm giọng nói. Câu đạo hữu nói vậy là ý gì? Dịch Mỗ chưa bao giờ nghĩ là mình có thể lừa gạt bất kỳ ai. Câu Vạn Sinh hử lạnh một tiếng chỉ vào phía Lão Khí Thể. Người này tên là Cương Trọng, ngoại hiệu là Bình Đỉnh Đại Đế. Năm đó trước khi ta vẫn lạc, hắn từng cùng ta tranh đoạt tiên thiên pháp bảo. Nếu như không phải ta có một tia cơ duyên có thể luân hồi trọng sinh, thì Câu Vạn Sinh ta sớm đã hóa thành hư vô. Một kẻ từng cùng với ta tranh đoạt tiên thiên pháp bảo, ngươi cư nhiên lại nói là tân nhân, không phải khi ta mù mắt thì là gì? Dịch Táp há hốc mồm, lão quả thực không ngờ đây còn có một lão quái vật cùng thời đại với mình. Hơn nữa danh tiếng của Bình Đỉnh Đại Đế thì lão cũng từng có nghe qua. Ngay khi lão chưa biết nên ứng phó thế nào, Câu Vạn Sinh lại chỉ vào Ninh Thành, cười lạnh với Dịch Táp. Kẻ này tên là gì thì ta không biết, nhưng ta biết Cương Trọng gọi hắn là tiền bối. Một kẻ có thể khiến Cương Thi gọi là tiền bối, Dịch Thành Chủ lại cũng gọi là tân nhân, không phải lừa dối ta thì là gì? Chẳng lẽ Câu Viện Sinh ta miệng lưỡi không được linh hoạt, không có nuốt hết được toàn bộ sinh hồn ở trên Thiên Minh Tinh này sao? Dịch Táp chỉ nhận được tin tức là có hai thiên tài leo lên tầng thứ 10 của Thiên Minh Đạo Tháp, còn chuyện của Lão Khí Thể và Ninh Thành thì lão hoàn toàn không hay biết. Hiện tại bị Câu Vạn Sinh chất vấn ngay trước mặt, lão nhất thời á khẩu. Ngay cả Lý Chấp Sự bên cạnh cũng không biết nên nói gì. Hắn cũng không ngờ là lai lịch của Ninh Thành và Lão Khí Thể lại có thể đáng sợ đến như thế. Thấy Dịch Táp bị mình nói tới mức không còn lời nào để phản bác, Câu Vạn Sinh hử lạnh một tiếng, lần nữa đôi tay chộp về phía Trần Nguyệt. Sinh hồn non nớt này tuy không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà vị đạo lại thực sự không tệ, ta cứ ăn trước rồi nói sau. Ninh Thành thấy Câu Vạn Sinh động thủ với Trần Nguyệt thì trong mắt nhất thời nổi lên sát cơ. Hắn lập tức định phản kích, không ngờ Dịch Táp ở khoảng cách gần Câu Vạn Sinh hơn, đã giai tay trước, đánh ra một loại đạo vận để ngăn cản. Lực lượng đạo vận của Dịch Táp cùng với lực lượng đạo vận của Câu Vạn Sinh va chạm vào nhau, trong nháy mắt đem bản ghế nổ tung thành phấn vụn, dư ba mạnh mẽ tán loạn ra chung quanh, các tu sĩ lân cận nhanh chóng thối lui. Liễu Thừa Đàm bị dọa cho Chút hơi men trong người tan biến, vội vàng mang theo sư muội Trần Nguyệt của mình lui lại hơn chục bước, dạt vào luôn trong góc tường. Nếu như vừa rồi không có Dịch thành chủ ra tay ngăn cản, thì sư muội quán đã sớm vẫn lạc rồi. Dịch táp, người có ý gì? Đạo vận toàn thân Câu Vạn Sinh trong nháy mắt cổ động lên, giờ khắc này hết thảy sự vật chung quanh hắn đều nhao nhao hóa thành tro bụi, một phương không gian này đã trở thành thế giới của hắn. Giờ khắc này hắn thực sự nổi giận, vừa rồi hắn đúng là thèm thuồng sinh hồn mọng nước của Trần Nguyệt, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn khiến hắn động thủ với nàng chính là muốn xem thử thực lực của Ninh Thành, xem rốt cuộc nó nằm ở mức nào. Hắn suy đoán là mình ra tay với Trần Nguyệt, Ninh Thành rất có khả năng sẽ ngăn cản. Như vậy hắn có thể biết được thực lực của vị tiền bối mà lão khí thể đang cầu che chở kia. Lực lượng đạo vận phản chấn cuồng bạo khiến Dịch Táp phải mất một lúc mới hồi phục lại được. Trong lòng lão vô cùng kinh hãi. Mặc dù lão biết, cho dù Câu Vạn Sinh chưa có hợp đạo, nhưng thực lực cũng sẽ không yếu hơn mình. Thế nhưng, đến khi thực sự động thủ lão mới biết thực lực của Câu Vạn Sinh không phải là không yếu hơn lão, mà có lẽ còn mạnh hơn lão một chút. Lão có chưa tung hết toàn lực, nhưng Câu Vạn Sinh e rằng bỏ ra còn ít hơn. Một vị nửa bước hợp đạo thánh đế, cư nhiên lại có khả năng còn mạnh hơn cả một vị hợp đạo viên mãn như lão đã đến gần bán bộ tạo giới cảnh rồi. Nghĩ đến uy danh hiển hách của mình tại Thiên Minh Tinh, nghĩ đến vô số người nghe thấy, lão liền mật xanh mật vàng cũng phải phun ra, giờ khắc này trong lòng Dịch Táp dâng lên một nỗi mê mang. Chẳng lẽ hết thể vinh quang kia của lão đều là hư ảo? Hay là bởi vì bản thân lão chưa từng được gặp qua cường giả thực sự? Ánh mắt của Dịch Táp đảo qua đám người Ninh Thành, trong mắt hiện lên một tia giằng co. Lão không sợ Câu Vạn Sinh, nhưng lão cũng là thành chủ của Thiên Minh Tinh. Còn Câu Vạn Sinh chỉ là một tên cô hồn dã quỷ, hơn nữa còn là một kẻ mà lão rất khó có thể giữ lại được. Vì hai tu sĩ xa lạ bước lên tầng 10 của Thiên Minh Đạo Tháp mà đắc tội với loại người này, liệu có phải là hành động sáng suốt hay không? Ninh Thành đưa tay, ngăn lại cái lời cầu tình tiếp theo của Dịch Táp mà vỗ bả vai Lão Khí Thể, nói với Câu Vạn Sinh. Lão Khí Thể là tiểu đệ của ta. Có chuyện gì cứ nhắm vào ta đây. Hôm nay Lão Khí Thể ta bảo kê chắc rồi. Ngươi có thủ đoạn gì thì cứ việc thi triển con mẹ nó ra. Nói xong câu này, chính Ninh Thành cũng cảm thấy kỳ quái. Cứ như thể năm đó hắn xem phim Xã Hội Đen, thấy một gã đại ca giang hồ rút một điếu thuốc ra thong thả châm lửa, sau đó trưng ra bộ dạng là trời có sập xuống. Với bố mày thì cũng không sao, rồi nói là thằng chó con này là tiểu đệ của ta. Dù sao mình cũng là một vị Hỗn Nguyên Thánh Đế, cư nhiên lại có thể làm ra hành động mất mặt như vậy. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ninh Thành bất giác lộ ra ý cười. Có đôi khi nói một câu tục tĩu lại giải phóng tinh thần rất lớn. Câu Vạn Sinh đoán được ý nghĩa của từ tiểu đệ, nhưng lại không hiểu được cái câu con mẹ nó, và không hiểu nụ cười của Ninh Thành là có ý gì. Hắn nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của Ninh Thành, đạo vận quanh thân càng thêm cuồng loạn cuốn ra, đưa tay liền oanh ra một quyền. Đã như vậy, thì để ta xem ngươi có bao nhiêu đạo hạnh. Quyền này hoàn toàn khác hẳn với quyền đối chọi Dịch Táp lúc trước. Lúc trước hắn chỉ là tùy ý ra chiêu, cả hắn và Dịch Táp đều không dùng toàn lực. Mà quyền này đấm ra, áp lực thiên địa cuồng bạo bàng bạc trong chiêu thức của Câu Vạn Sinh đã hiển lộ không sót chút nào. Khí tức đạo vận bạo liệt trong thời khắc này điên cuồng oanh kích ra. Thiên Minh Tinh tiểu lâu vốn là được tầng tầng cấm chế bao bọc, ở dưới sự ảnh hưởng đạo vận của quyền đầu này, hầu như là không chống đỡ nổi một hơi thở đã rắc một tiếng, hoàn toàn vỡ nát và sụp đổ. Các thực khách trong tiểu lâu nhao nhao xông ra hoặc là bắn ra ngoài. Những tu sĩ có tư vi yếu hơn chậm chân một chút, liền bị khí tức đạo vận giật tán ra, trực tiếp đánh thành trọng thương. Ninh Thành cảm nhận được pháp tắc thiên địa thoáng chốc nồng đậm hẳn lên, quyền này của Câu Vạn Sinh giống như đem pháp tắc của cả Thiên Minh Tinh đều cuốn tới. Những cái đạo vận pháp tắc này bám trụ lên nắm đấm của hắn, càng mang theo từng đạo khí tức hủy diệt. Ninh Thành thầm nghĩ là thần thông trong thiên hạ, quả nhiên mỗi loài một khác. Phá tắc thần thông của hắn phá đi pháp tắc thiên địa, sau đó lại tăng cường vào uy lực công kích của bản thân. Còn quyền đầu thần thông này của Câu Vạn Sinh lại hoàn toàn ngược lại. Quyền này là nó ngưng tụ thần thông, đồng dạng cũng khiến uy lực trở nên mạnh mẽ hơn. Đối mặt với một quyền thần thông đấm tới, Lão Khí Thể cũng không dám đón đỡ, vội vàng bay ngược ra ngoài. Đàm Đà Y thân hình tạo thành một đạo vận phòng ngự vô hình, đồng thời cũng lao ra khỏi tiểu lâu. Nàng tuy muốn mượn nhờ cảm ngộ thiên tài của Ninh Thành để cùng xông lên đạo tháp, nhưng cũng biết mình e rằng không phải đối thủ của Câu Vạn Sinh. Dịch Táp và Lý Chấp Sự thở dài một tiếng, đối mặt với uy thế của quyền này, họ cũng chỉ có thể tạm thời lui lại. Còn Liễu Thừa Đàm thì sớm đã mang theo sư muội của mình rời xa chiến cục rồi. Chỉ có Ninh Thành là không thể đi, bởi vì quyền đầu thần thông này của Câu Vạn Sinh là nhắm thẳng vào hắn. Pháp tắc thiên địa vô cùng vô tận cuốn tới, ngưng tụ vào trên đạo vận thần thông của Câu Vạn Sinh, uy thế ngày càng cường đại. Nếu là tu sĩ mà có tâm tính yếu một chút, e rằng lúc này đến ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, sẽ bị áp lực pháp tắc khủng bố này oanh sát tại chỗ. Áp lực pháp tắc khủng bố ngưng tụ lại, khiến vạt áo của Ninh Thành tung bay phần phật, nhưng không có cách nào xé rách dù chỉ là một góc áo của hắn. Ở ngay trong trung tâm của vòng xoáy quyền đầu thần thông này, Ninh Thành không lùi mà tiến tới cũng đấm ra một quyền, phá tắc thần thông, băng phong không gian. Áp lực pháp tắc mà Ninh Thành trải qua tại tầng thứ 13 của Thiên Minh Đạo Tháp so với pháp tắc hội tụ trong quyền đầu thần thông này của Câu Vạn Sinh thì cường hãn hơn rất nhiều lần. Mặc dù lúc đó là Ninh Thành dùng huyền hoàng vô tướng để mài đi pháp tắc, sau đó lại đem đạo vận pháp tắc kia kéo vào huyền hoàng châu, nhưng không có nghĩa là nếu không dùng chiêu đó thì hắn sẽ phải bó tay chịu chết. Phá tắc thần thông của hắn đã đại thành, vẫn có thể đánh nát áp lực pháp tắc khủng bố kia như thường. Rắc, một tiếng vang oanh minh vỡ vụn chuyển đến. Phá tắc thần thông của Ninh Thành không chỉ đơn thuần là làm suy yếu pháp tắc thiên địa đang cuồng bạo cuốn tới của Câu Vạn Sinh, mà là một quyền đánh nát vụn lực lượng pháp tắc cường hãn vô cùng vô tận kia. Cái loại pháp tắc thiên địa vỡ vụn này oanh minh giữa không trung. Cảm nhận được đạo vận pháp tắc mình đánh ra trong nháy mắt bị suy yếu sau đó vỡ vụn, Câu Vạn Sinh trong lòng kinh hãi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú cỡ nào, chỉ trong nháy mắt này hắn đã biết mình không phải đối thủ của Ninh Thành. Không những không phải là đối thủ mà thần thông còn bị Ninh Thành áp chế hoàn toàn. Chẳng trách được Cương Trọng lại tôn xưng là tiền bối. Nam tử trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là một bậc đại năng chuyển thế. Nếu không có Cương Trọng gọi Ninh Thành là tiền bối thì Câu Vạn Sinh có lẽ còn tế ra pháp bảo để tiếp tục động thủ nữa. Hiện tại, đến tâm trí để xem xét chiến huống hắn cũng không có. Toàn thân mang theo từng đạo đạo vận xé rách, định phá khai hộ tinh đại trận của Thiên Minh Tinh để đào tẩu. Hắn không muốn phải đối mặt với một vị đại năng chuyển thế cực mạnh như vậy. Cùng lúc đó thì từng đạo lực lượng pháp tắc băng hàn đến cực điểm đột nhiên trói buộc tới. Giờ khắc này Câu Vạn Sinh cảm thấy như mình bị rơi vào một không gian đã bị đóng băng. Một loại uy hiếp của tử vong chuyển đến. Câu Vạn Sinh há lại không biết đây là băng phong không gian thần thông. Lúc này hắn thậm chí còn hối hận vì đã không ngay lập tức tế ra thủ đoạn bỏ chạy của mình. Lúc này thì Câu Vạn Sinh đâu còn quan tâm đến độ chân quý của độn phù nữa. Toàn thân hắn hóa thành từng đạo huyết ảnh, kích phát ra một tấm độn phù, mà lúc đó thì quyền tiếp theo của Ninh Thành đã oanh tới. Rắc! Lại là một tiếng vỡ vụn thanh thúy, lần này là băng phong không gian của Ninh Thành bị Câu Vạn Sinh xé rách. Gần như ngay khoảnh khắc mà Câu Vạn Sinh đào tẩu, lực lượng đạo vận trong quyển phong của Ninh Thành đã chạm vào lưng hắn. Câu Vạn Sinh phun ra một ngụm tiên huyết, cả người theo luôn đạo huyết tiễn này mà biến mất không còn bóng dáng. Ninh Thành cùng Câu Vạn Sinh giao thủ cũng chỉ là trong nháy mắt, sự tình phát sinh, toàn bộ cường giả đương tràng đều nhìn thấy rõ điểm mấu chốt. Lão khí thể lại càng kinh hãi đến tột cùng, vì tiền bối này quả nhiên vẫn hung hãn như năm đó. Chỉ vài đạo thần thông cùng một quyền đã đánh cho một cường giả bán bộ hợp đạo như Câu Vạn Sinh phải là thiêu đốt tinh huyết mà đào tẩu. Nếu Câu Vạn Sinh đi chậm một chút thôi thì e rằng cái mạng nhỏ phải lưu lại nơi đây. Xung quanh, những cường giả nhìn rõ sự tình, ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành càng thêm phần kính sợ. Cái loại thực lực này mà là Hỗn Nguyên Thánh Đế hay sao? Thiên Minh Tinh tiểu lâu sớm đã hóa thành phế tích, Dịch Táp lúc này mới từ sự chấn kinh hồi phục tinh thần. Thật là nực cười khi hắn còn muốn đi bảo hộ nhóm người Ninh Thành. Thực lực của Ninh Thành chẳng yếu hơn hắn chút nào, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Thực lực của một vị Hỗn Nguyên Thánh Đế lại mạnh hơn cả một vị hợp đạo Thánh Đế như hắn, Dịch Táp thực sự có chút chết lặng. Hắn vội vàng đi tới trước mặt Ninh Thành ôm quyền nói. Thiên Minh Tinh, thành chủ Dịch Táp ra mắt đạo hữu. Vừa rồi, Dịch Táp không tự lượng sức mình, còn xin đạo hữu lượng thứ cho. Ninh Thành mỉm cười ôm quyền đáp. Dịch thành chủ khách khí rồi, ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Người chung quanh đều bĩu môi, vận khí cái quần què, bằng vào vận khí mà một quyền đánh chạy Câu Vạn Sinh được xong. Trên thực tế thì Ninh Thành nói thực sự là không sai, hắn đích xác là bằng vào vận khí. Nếu đơn luận tu vi thì Ninh Thành tin hắn vẫn có thể ăn chắc Câu Vạn Sinh, nhưng không đến mức là một quyền đã khiến Câu Vạn Sinh trọng thương mà bỏ trốn. Chủ yếu nhất là Câu Vạn Sinh và hắn đều không động dụng đến pháp bảo. Hơn nữa thần thông quyền đầu, ngay đầu tiên của Câu Vạn Sinh là cái loại cuốn đi thiên địa pháp tắc, mà phá tóc thần thông của hắn vừa vặn lại áp chế gắt gao cái chiêu thần thông này của đối phương. Cộng thêm việc Câu Vạn Sinh bị hắn áp chế ngay từ chiêu đầu tiên, sinh lòng sợ hãi. cho nên cấp thiết muốn chạy trốn. Lại lúc đó không muốn lãng phí một tấm độn phủ đỉnh cấp cho nên mới rơi vào băng phong không gian của hắn. Chuyện phía sau thì càng đơn giản. Câu vạn sinh ở trong băng phong không gian tế ra độn phủ chạy trốn, thủy chung vẫn bị chậm một bước cho nên bị hắn một quyền đấm trúng lưng. Ở phía xa, Đàm Đại Y nhìn thấy Ninh Thành một quyền đánh chạy Câu vạn sinh, trong mắt liên tục lóe lên dị thải. Ninh Thành là người thứ hai mà nàng gặp được có thể dễ dàng vượt giai để chiến thắng đối thủ. Loại người này thì vô luận thế nào nàng cũng phải kết giao. Tiền bối, vừa rồi nếu không phải tiền bối xuất thủ, lão khi thể nụ cười tươi rói loàn toàn chạy tới. Ninh Thành không đợi lão nói cho hết lời liền vỗ vai, đừng có nói nhảm quá nhiều, lát nữa ta còn có việc hỏi ngươi. Đến lúc này Ninh Thành tự nhiên rất rõ ràng, lão khi thể này là muốn lợi dụng hắn đối phó Câu vạn sinh. Vô luận là lão có ý xấu hay không, thì gia hỏa này cũng là lợi dụng mình, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Nghe thấy lão khi thể đều gọi Ninh Thành là tiền bối, Dịch Táp nhất thời có chút ngạn lời. Lão là muốn mời Ninh Thành về phủ thành chủ, nhưng lão là thành chủ, tu vi lại cao hơn Ninh Thành rất nhiều. Bây giờ mà gọi Ninh Thành là tiền bối thì thật sự là... Ninh Thành nhìn ra được sự lúng túng của Dịch Táp liền ôm quyền nói. Dịch thành chủ cứ trực tiếp gọi ta là Ninh Thành là được. Ta muốn hỏi một chút là nếu đi huyền hoàng thiên ngoại thiên thì không biết phải đi thế nào. Không đợi Dịch Táp trả lời thì Đạm Đại Y đã đi tới. Ta biết đi như thế nào bởi vì ta chính là từ huyền hoàng thiên ngoại thiên chạy qua đây. Dịch Táp cũng nhân cơ hội này mà nói, hiện tại tiểu lâu đã hủy, không bằng mấy vị đi phủ thành chủ của ta ngồi chơi chốc lát, cũng để Dịch Táp ta tận chút tận tình chủ nhà. Từ Thiên Minh Tinh mà đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, tuy rằng có chút xa, nhưng có rất nhiều đường để đi. Ninh Thành thì ngoại trừ huyền hoàng thiên ngoại thiên ra, còn đang cân nhắc từ chỗ này đi ngũ thái giới xem nơi nào gần hơn. Nếu như đi ngũ thái giới gần, hắn ngược lại muốn trở về trước đã. Chưa nói tới chuyện Thái Tố Đạo Đỉnh Quân, ở dưới đạo quân lệnh quán đã bắt đầu tấn công Thái Tố Yêu Mạch. Chỉ riêng Sư Quỳnh Hoa ở Thái Dịch Giới cũng đã khiến hắn không được yên tâm. Trước đó là do không đủ thực lực, nhưng hiện tại hắn tin tưởng, cho dù là ẩn tinh văn cũng không cách nào uy hiếp được hắn nữa. Còn về việc Thái Tố Đạo Đỉnh Quân tấn công Thái Tố Yêu Mạch, Ninh Thành trái lại không lo. Thái Tố Đạo Đỉnh Quân cường giả như mây, nếu như không đối phó nổi một cái Thái Tố Yêu Mạch thì chết mẹ nó đi cho xong. Lộ tuyến từ Thiên Minh Tinh đi ra ngoài, hiển nhiên là thành chủ phải là người quen thuộc nhất. Nghĩ tới đây Ninh Thành ôm quyền nói, vậy thì quấy giải Dịch thành chủ. Nói xong cũng ôm quyền cảm tạ Đạm Đại Y một câu. Dịch Táp nhận được tin là Ninh Thành nguyện ý tới phủ thành chủ lập tức đại hỉ, ôm quyền hỏi Đạm Đại Y. Vị này chắc hẳn cũng là đạo hữu đã leo lên Thiên Minh đạo tháp, nếu không ngại thì cũng xin tới Quang Lâm Thiên Minh Tinh thành phủ chủ của ta. Đạm Đại Y mỉm cười, vậy thì đa tạ Dịch thành chủ. Ta gọi là Đạm Đại Y, cũng là vận khí không tệ, vừa vặn bước lên tầng thứ 10 của Thiên Minh Đạo Tháp thôi. Đạm Đại Y tiếp nhận lời mời nằm trong dự liệu của Ninh Thành. Cho dù Dịch Táp không mời thì Đạm Đại Y, vì muốn hợp tác với hắn để tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp một lần nữa, sợ rằng nàng cũng chủ động tìm biện pháp để cùng hắn đi vào phủ thành chủ. Thiên Minh Tinh là một nơi cường giả như mây, Thiên Minh Tinh lộ của Thiên Minh Tiểu Lâu giá cả hàng đầu. Thế nhưng, Thiên Minh Tinh thành phủ chủ thoạt nhìn lại rất bình thường. Ngoài trừ trận pháp phòng ngự còn tính là không tệ ra, thì phần còn lại cùng với những cái động phủ bình thường cũng chẳng mấy khác. Điểm duy nhất khác thường là bên ngoài, phủ thành chủ có một cái tòa thần linh thảo dược viên khổng lồ. Trong dược viên các loại thần linh thảo chân hy sinh trưởng tươi tốt. Nói đây là một cái tòa thành phủ chủ, còn không bằng nói đây là một động phủ của tu sĩ thích trồng linh dược. Dường như nhìn ra được nghi hoặc của Ninh Thành, Dịch Táp cười nói, ta rất ít khi mời khách tới phủ thành chủ. Cho dù có chuyện gì khác thì cũng đều bàn ở bên ngoài. Ý tứ chính là mời bọn người Ninh Thành tới phủ thành chủ là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Dịch Táp xuyên qua dược viên thần linh thảo lại đi qua một cái hồ sen mới tiến vào không gian khách đường đơn giản. Mọi người sau khi ngồi xuống, Dịch Táp lại lấy ra mấy bình rượu đưa tới. Rượu hắn lấy ra tự nhiên chính là Thiên Minh Tinh Lộ mà bọn người Ninh Thành còn chưa uống tận hứng. Rượu này không tệ. Lão khí thể nhìn thấy Thiên Minh Tinh Lộ, hai mắt lập tức tỏa sáng, chộp lấy bình rượu làm một ngụm lớn. Mặc dù lão khi thể gọi Ninh Thành là tiền bối, nhưng Dịch Táp cùng với Lý Quảng Hà sau khi biết được thân phận của lão, đối với cử động này của lão thì cũng không thấy bất ngờ. Dịch Táp đưa rượu đến trước mặt mỗi người xong, mới đứng dậy ôm quyền với Ninh Thành. Hôm nay, nếu không phải Ninh đạo hữu xuất thủ, Thiên Minh Thành tinh thành của ta, tổn thất chỉ sợ không phải chỉ là một tòa tiểu lâu thôi đâu. Ninh Thành mỉm cười, thành chủ khách khí rồi. Trên thực tế cho dù ta không xuất thủ, tên Câu vạn sinh kia cũng không làm gì được thành chủ. Dịch Táp sững sờ, Ninh Thành lời này là có ý gì đây? Trước đó hắn cùng Câu Vạn Sinh tuy chỉ chạm mặt một cái, nhưng hiển nhiên là hắn rơi vào thế hạ phong. Nhưng Ninh Thành là người đứng xem nên tỉnh táo. Hơn nữa thực lực của hắn cũng chẳng kém Dịch Táp. Ngay khi hắn định tiếp tục giải thích thì Dịch Táp bỗng nhiên lộ ra ý cười. Hắn đã hiểu lời của Ninh Thành, tâm tình chán nản trước đó trong nháy mắt tan biến không còn dấu vết. Sự tự tin của hợp đạo viên mãn một lần nữa quay trở lại. Ninh Thành nói không sai, lão quá sơ suất cho nên đã trúng con mẹ nó kế của Câu Vạn Sinh rồi. Đà tạ Ninh Huỳnh đã nhắc nhở, nếu không Dịch Táp ta còn bị chìm trong mông muội. Dịch Táp thần thanh khí sảng hướng Ninh Thành cảm tạ, xưng hô cũng từ Ninh Đạo Hữu đổi thành Ninh Huynh. Câu Vạn Sinh là đột ngột xuất thủ để đánh lén Trần Nguyệt. Mà lão đứng sau Câu Vạn Sinh còn có một bước xa, nói cách khác là lão sau khi ra tay tiên cơ đã bị Câu Vạn Sinh chiếm giữ, cộng thêm việc lão đối với Câu Vạn Sinh kiêng kỵ từ trước, trong lòng giống như có một cái bóng ma vậy. Cho dù là như vậy thì lão cùng với Câu Vạn Sinh hầu như là bình thủ với nhau, cho dù có kém một chút thì cũng là lẽ hết sức thường tình. Từ đó có thể thấy được nếu như thực sự đánh nhau, lão căn bản không cần phải sợ Câu Vạn Sinh. Lão nghĩ tới Câu Vạn Sinh vừa đến, đã diễu võ dương oai, cái loại khí chẳng mạnh mẽ đó, thì đã biết là lúc đó Câu Vạn Sinh cố gắng tạo áp lực cho lão, khiến lão sinh ra một loại tâm lý là không địch lại được một vị viễn cổ đại đế như Câu Vạn Sinh. Loại tâm lý này mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng cũng sẽ thể hiện ra trong lúc chiến đấu, mà chiến đấu giữa các cường giả chỉ một chút xíu cũng sẽ ảnh hưởng đến đạo vận pháp tắc khí xuất thủ. Trên thực tế thì lão hoàn toàn không cần thiết phải có loại tâm lý kiêng kỵ này. Câu Vạn Sinh cho dù có là thánh đế viễn cổ nhưng còn chưa có hợp đạo thành công. Ninh Thành nhìn ra tâm tình của Dịch Táp lần nữa nói, dù Câu Vạn Sinh có hợp đạo rồi thì Dịch đạo hữu cũng không cần kiêng kỵ hắn. Dịch Táp nghe được lời của Ninh Thành nói thì bỗng nhiên thông suốt. Lão là bởi vì chuyện năm đó mà vẫn luôn phải sống cẩn thận từng ly từng tí. Vũ trụ hạo hãn này mênh mông cỡ nào, tu đạo chính là tu ra một luồng khí thế thẳng tiến không lui. Lão càng cẩn thận ra chừng, thực tế thì thực lực sẽ càng bị áp chế. Nói cho cùng là lão sợ chết, hoặc là nói không phải lão sợ chết, mà lão biết bây giờ mình còn chưa thể chết, càng không thể có chuyện gì được. Ninh Thành sau khi tấn cấp hỗn nguyên, đại đạo quán trở nên thanh tích thấu triệt. Hơn nữa quy nhất đại đạo quán so với cấp độ thì cao hơn rất nhiều so với đại đạo mà Dịch Táp lĩnh ngộ. Chính vì vậy hắn có thể nhìn ra trạng thái của Dịch Táp. Thấy mình khai đạo cho Dịch Táp xong, Dịch Táp tuy đã minh ngộ rất nhiều nhưng vẫn chưa triệt để buông bỏ, liền dứt khoát hỏi. Dịch thành chủ, lẽ nào là có tâm sự gì sao? Với cảnh giới này của ông, nếu như buông bỏ được tâm sự, cho dù thực sự là bước vào bước thứ ba cũng không phải là không thể. Dịch Táp nghe được lời của Ninh Thành đột nhiên đứng dậy khom người hành lễ. Ninh Huynh, Dịch Táp có việc cầu xin, muốn làm chậm trễ chút thời gian của Ninh Huynh. Ninh Thành không cần nghĩ cũng biết, chuyện mà Dịch Táp cầu xin không tầm thường, hắn công bản không đợi Dịch Táp nói ra đã có chút khó xử mà nói. Dịch thành chủ, gần đây chuyện của bản thân ta đích xác hơi nhiều, sở dĩ tới đây là chỉ muốn hướng Dịch thành chủ hỏi thăm một số chỗ phương vị. Ninh Thành nói tới đây đột nhiên khựng lại, Thiên Minh Tinh là vì có Thiên Minh Đạo Tháp cho nên là nơi mà các giới thậm chí các đại vị diện có cường giả tụ tập về. Có thể nói tu sĩ từ đây mức độ phức tạp chẳng thua kém Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nơi giao giới của mấy vị diện. Hắn muốn ngũ nhưỡng thì liệu có thể hỏi thăm Dịch Táp hay không đây? Dịch Táp nghe được lời của Ninh Thành trên mặt lộ ra vẻ thất vọng cực độ. Lão thực sự không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Nếu còn tiếp tục chờ đợi thì có lẽ lão sẽ khổ thẹn cả đời, thậm chí là sống không bằng chết. Huống chi nếu cứ tiếp tục như vậy, đại đạo của lão không tiến mà còn có thể lui. Thế nhưng Ninh Thành nói là hắn có việc, lão cũng không thể cưỡng cầu Ninh Thành đi giúp mình. Đúng rồi, Dịch thành chủ, ngươi có biết tin tức về hỗn độn ngũ nhưỡng hay không? Ninh Thành vừa nghĩ tới liền hỏi ra miệng, với thực lực hiện tại quán thì cần gì phải giấu? Dịch Táp nghe được lời của Ninh Thành lập tức run giọng nói, ta biết nơi nào có tức nhưỡng. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Dịch Táp. Dịch thành chủ nói, lẽ nào tin tức về tức nhưỡng ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên? Dịch Táp lúc này mới hiểu được vì sao Ninh Thành lại muốn đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Lão vội đáp, không phải Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, phiến tức nhưỡng đó tồn tại cực ít người biết được, chỉ là nó đã có chủ rồi. Ở đâu? Ninh Thành nghe nói không phải tin tức của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì lập tức kinh hỉ đứng phắt dậy, trong mắt là vô tận cuồng hỉ. Thứ ăn cầu là tức nhưỡng, nhưng không phải chỉ là một chút. Chưa nói đến việc cần tu bổ thái tô giới cần tới tức nhưỡng, mà việc hắn luyện chế ra tạo hóa thần thương cũng cần tới tức nhưỡng. Tạo hóa thần thương của hắn hiện tại, nó là vạn sự cầu bị, chỉ thiếu tức nhưỡng mà thôi. Mà có chủ thì có quan hệ gì đâu, chỉ cần là vật phẩm là sẽ có giá, mà chỉ cần có giá trị là có thể trao đổi. Trên người hắn thứ không thiếu nhất chính là các loại bảo vật. tức những chân quý thực đó, nhưng vũ trụ chân tủy cùng với hỗn độn chi khí của hắn cũng chẳng kém. Cho dù những thứ này không đổi được, hắn còn có tiên thiên long châu, vì tức những hắn có thể liều mạng. Nghe được lời của Ninh Thành, Dịch Táp nhìn Đạm Đài Y một chút, hơi do dự rồi nói: nơi đó cũng là một tòa tháp đó cùng với Thiên Minh Đạo Tháp có chút tương tự, tháp có 9 tầng. Quy tắc bên trong cường hãn vô bì, với năng lực của ta chỉ có thể bước lên tầng 5 sẽ bị oanh ra. Khống chế tòa tháp này là một vị hợp đạo thánh đế, thế nhưng hắn đến bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa được tòa tháp này. Ninh Thành đến cùng đã hiểu vì sao Dịch Táp lại muốn tìm người có thể bước lên Thiên Minh Đạo Tháp từ tầng 9 trở lên. Xem chừng là muốn đi tới tòa tháp kia. Đã muốn tới tòa tháp này, vậy thì tất nhiên phải có nguyên nhân. Vừa rồi là hắn nghe thấy mình nhắc tới Tức Nhưỡng liền lộ vẻ mừng rỡ, hẳn suy đoán Tức Nhưỡng rất có thể là mình thay đổi ý định để giúp hắn một lần. Ninh Thành ngồi xuống, ngữ khí cũng lãnh tĩnh hơn nhiều. Dịch thành chủ, ngươi nói Tức Nhưỡng là trên tòa tháp này hay là trên người của kẻ khống chế tòa tháp? Nếu tòa tháp này bị người ta luyện hóa rồi, thì cho dù hắn có tự phụ đến mấy, cũng không ngu ngốc mà chui vào trong bảo vật của người khác. Dịch Táp bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, đạo vận sát khí quanh thân không ngừng dao động. Ninh Thành không để ý tới cử động của Dịch Táp, vì hắn biết là đối phương không phải nhắm vào mình. Quả nhiên lát sau dao động của Dịch Táp chậm rãi bình ổn lại, lão cũng nỗ lực khiến cho âm thanh của mình bình hòa mà nói. Ta vốn có một vị đạo lữ, nàng gọi là Thư Du. Nhắc tới đạo lữ của mình, ngữ khí của Dịch Táp trở nên ôn hòa hẳn. Ngày đó, Thư Du tấn cấp hỗn nguyên, ta vô cùng vui vẻ, cũng mời đông đảo bằng hữu tới Thiên Minh Tinh để chúc mừng nàng tấn cấp hỗn nguyên. Địch Vô Hiên là một trong số những người mời tới. Lúc đó vì cao hứng ta uống hơi nhiều Thiên Minh Tinh lộ có chút say. Sau khi buổi lễ kết thúc, những bằng hữu khác lục tục cáo từ, Địch Vô Hiên lại lưu lại. Khiến ta không ngờ tới chính là Địch Vô Hiên lại vô sỉ đột nhiên động thủ, khống chế Thư Du. Ta vì hơi say cho nên xuất thủ chậm một chút, không thể lưu hắn lại. Thanh âm của Dịch Táp nói tới đây, ngữ khí từ ôn hòa trở nên kích động, nắm đấm của lão lần nữa siết chặt lại. Ta vì tìm kiếm Thư Du mà rời khỏi Thiên Minh Tinh, nhưng năm này cũng là nhờ có Lý Quảng Hà huynh đệ ở chỗ này mới có thể khiến Thiên Minh Tinh uy danh không bị sụt giảm. Lý Quảng Hà thở dài không nói gì, Dịch Táp lại nói. Vì tìm kiếm Thư Du ta đã lưu lạc trong hư không vô số năm, cuối cùng ở trong một chút manh mối của Thư Du lưu lại mà tìm được một tia tung tích. Sau đó ta men theo tung tích đó tìm tới, lại phát hiện ra một kiện pháp bảo phi thường không tầm thường. Ở chỗ này, hơi dừng lại một chút, Dịch Táp đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành mà nói tiếp. Kiện pháp bảo này được gọi là Cửu Đạo Chấn Không Tháp, là một kiện pháp bảo tiên thiên phòng ngự đỉnh cấp. Ninh Thành trong nháy mắt hiểu ra là chuyện gì. Hắn tu luyện tới cảnh giới hỗn nguyên, có những cái thứ tự hiển nhiên là không lạ gì. Cửu Đạo Chấn Không Tháp, cái kiện bảo vật này hắn có từng nghe nói qua, luận về uy danh nó còn vượt xa cả Vô Cực Thanh Lôi Thành của mình. Kiện pháp bảo này luyện hóa là vô cùng khó khăn, tổng cộng có 9 tầng, nghe nói cần tới tinh huyết của nữ tử thiên sinh tuyệt mạch cùng với Tức Nhưỡng phụ trợ thì mới có thể luyện hóa. Một khi luyện hóa thì nữ tử hóa thành khí linh, còn Tức Nhưỡng sẽ cường hóa tiên thiên đạo tắc của tháp. Dịch Táp nói nhiều như vậy thì Ninh Thành sao có thể không hiểu ý tứ của hắn, có thể khẳng định là Thư Du là một nữ tử thiên sinh tuyệt mạch. Hơn nữa tên Địch Vô Hiền kia thì đang sở hữu Tức Nhưỡng, nếu không hắn căn bản không cách nào luyện hóa Cửu Đạo Chấn Không Tháp. Nữ tử thiên sinh tuyệt mạch thì căn bản không thể sống sót, càng đừng nói tới việc tu luyện. Thế nhưng Dịch Táp là thành chủ của Thiên Minh Tinh, lại có tu vi hợp đạo viên mãn, dùng bảo vật đỉnh cấp để cứu sống Thư Du hẳn là không có gì bất ngờ. Từ đó cũng có thể thấy được sự tàn nhẫn của Địch Vô Hiền kia. Một nữ tử thiên sinh tuyệt mạch, sống đã không dễ, lại còn đi rút tinh huyết trên người nàng để luyện hóa pháp bảo, rồi biến nàng thành khí linh. Cái này chẳng khác gì câu vạn sinh nhai nuốt sinh hồn cả. Trong quá trình này có thể tưởng tượng được Thư Du đã phải chịu đựng bao nhiêu giày vò khổ sở. Chỉ cần Cửu Đạo Chống Không Tháp một ngày chưa bị luyện hóa, thì sự giày vò của nàng sẽ còn một ngày chưa có kết thúc. Một khi Cửu Đạo Chấn Không Tháp bị luyện hóa, Thư Du thân tử đạo tiêu, hóa thành khí linh, không còn ký ức nữa, tự nhiên là sẽ không bị dày vò nữa. Dịch Táp nhìn ra được Ninh Thành hiểu được ý tứ trong lời nói của mình, trực tiếp khom người sát đất. Dịch Táp đã tìm được nơi ở Cửu Đạo Chấn Không Tháp, nhưng lại không cách nào tiến vào tầng thứ 7 cứu đạo lữ. Hiện tại ta sợ tên Địch Vô Hiền đó đã luyện hóa tới tầng thứ 9 rồi, nếu còn không đi nữa, Thư Du sợ rằng không thể cứu về. Vì vậy mà ta cầu khẩn Ninh Huynh và Đạm Đài đạo hữu xuất thủ trợ ta bước lên tầng cao của Cửu Đạo Chấn Không Tháp, cứu lấy đạo lữ đáng thương của ta. Đàm Đại Y không nói gì, đi tới Cửu Đạo Chấn Không Tháp thì không phải là không thể, Thế nhưng cửu đạo chấn không tháp là bảo vật mà người khác đang luyện hóa. Cho dù là chưa hoàn toàn luyện hóa thì cũng có thể khống chế một phần. Một khi mà luyện hóa hoàn toàn, vậy thì đám ngoại nhân như bọn họ tiến vào đó chính là tìm đường chết. Thế nhưng, Ninh Thành thì lại không chút do dự đứng dậy. Đi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Đừng nói là còn có tức nhưỡng, cho dù không có thì việc của dịch táp hắn sẽ giúp một tay. Nếu là trước kia, tu vi của hắn chưa tới nơi tới chốn, không có được năng lực thì cũng thôi. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, đây hoàn toàn là chuyện nằm trong tầm tay. Đàm Đại Y thấy Ninh Thành muốn đi cũng đứng dậy. Dịch thành chủ, kẻ này tàn bạo vô nhân tính như vậy, Đàm Đại Y ta tự nhiên không từ chối, cũng đi trợ người một tay. Dịch táp trong lòng đại hỉ, với nhãn lực như lão, sao không nhìn ra Đàm Đại Y là vì Ninh Thành muốn đi cho nên mới đi theo. Tuy vậy thì lão vẫn vô cùng cảm tạ. Hai vị cường giả leo lên được tới tầng thứ 10 của Thiên Minh Đạo Tháp, dù sao cũng tốt hơn là một cường giả. Lão khi thể rất muốn cáo từ, chỉ là Ninh Thành trước đó từng nói là muốn hỏi lão vài chuyện. Hiện tại Ninh Thành vẫn chưa hỏi, mà lão lại đề xuất cáo từ. Vạn nhất chọc giận Ninh Thành, cái vị tiền bối này thì lão coi như xong đời. Nghĩ đến đây, lão quạt ngang bọt rượu ở bên khóe miệng. Dịch thành chủ à, rượu này không tệ. Uống rượu của ngươi thì cương trọng ta cũng đi xem thử. Cái tên địch vô hiền kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Hai vị cường giả leo lên tầng 10 của Thiên Minh Đạo Tháp, cộng thêm lão khí thể là một vị đại đế viễn cổ, dịch tắc trong lòng càng thêm kinh hỉ. Một đám người bọn họ đi mà vẫn không cách nào từ trong cửu đạo chấn không tháp cứu được Thư Du ra. Vậy thì coi cùng tính là vận khí của Thư Du không tới đi. Chính vì vậy lão cũng không giấu giếm bất cứ chuyện gì, những gì có thể nói hay không thể nói lão đều nói ra toàn bộ hết. Nhìn thấy dịch táp đưa mắt nhìn qua, Ninh Thành hiểu đây là đang trưng cầu ý kiến của mình, hắn liền dứt khoát đứng dậy. Việc không nên chậm trễ, hiện tại đi luôn. Mọi người sau khi rời khỏi Thiên Minh Tinh, Ninh Thành mới biết vì sao dịch táp luôn không ở nhà. Lão là đi để không ngừng can thiệp cái chuyện địch vô hiền luyện hóa cửu đạo chấn không tháp. Nếu không phải những năm này lão không ngừng can thiệp vào, thì có là địch đồ vô hiền đã sớm luyện hóa xong cái kiện pháp bảo tiên thiên phòng ngự này rồi. Một tháng sau, dịch táp dẫn theo bọn người Ninh Thành dừng ở bên cạnh một cái vòng xoáy hư không đang xoay tròn. Nơi này Ninh Thành biết bên trong rất có khả năng ẩn nấp minh hư hoặc ám hư. Nghĩ tới đây, Ninh Thành liền nghĩ tới tán tu Lam Á, người đã từng nói cho anh biết những thứ này. Cũng không biết hiện tại cô nàng sống thế nào rồi, chồng con gì chưa. Đây là một cái vòng xoáy minh hư, bên trong thoạt nhìn không có thứ gì, rất ít người sẽ lưu lại đây lâu. Nhưng không ai biết được là bên trong nơi này lại có bảo vật như cửu đạo chấn không tháp. Dịch táp chỉ vào vòng xoáy hư không, giọng nói căm hận. Ninh Thành gật đầu. Dịch thành chủ, người dẫn đường, chúng ta theo sau. Cái vòng xoáy hư không này cường độ không tính là lớn, thần thức của Ninh Thành có thể quét vào. Được. Dịch táp đáp một tiếng xong, vô cùng dứt khoát xông vào trong vòng xoáy hư không. Bọn người Ninh Thành cũng theo đó mà tiến vào. Lực lượng xé rách của vòng xoáy này mạnh mẽ, nhưng đối với tu vi của mấy người Ninh Thành mà nói thì căn bản không tính là gì. Theo lực lượng cuốn đi của vòng xoáy, mọi người đi được mấy canh giờ, liền xuất hiện dưới đáy một cái cốc khá âm u. Đáy cốc này linh khí thiếu thốn, khắp nơi đều là những mảnh vụn vẫn thạch hư không vô dụng. Dịch táp nhanh chóng từ trong vô số những con đường rẽ nhánh tìm được một lối, sau đó phi độn tiến vào. Thần thức của Ninh Thành trực tiếp phá khai luôn, đông đảo cấm chế thiên nhiên, còn có một chút giới diện cấp thấp, rồi dừng lại ở trên một tòa hắc tháp cao vút. Tòa tháp này mang theo hơi thở hạo hãn, giống như từ thời viễn cổ còn chuyển tới. Các loại đạo vận từ trên đỉnh tháp chút xuống, lưu chuyển không dứt. Phương hướng của dịch tháp tiến tới chính là tòa tháp này. Ninh Thành không cần hỏi cũng biết, đây chính là cửu đạo chấn không tháp rồi. Lại hai canh giờ trôi qua thì dịch tháp dừng lại. Trước mặt lão chính là tòa cự tháp cao lớn mà thần niệm của Ninh Thành đã quét tới trước đó. Đạo vận rơi trên cự tháp giống như một bức giảm châu, có tới 8 loại. Sắc mặt của dịch táp lúc này có chút khó coi. Ninh Huynh, địch vô hiên đã luyện hóa tới tầng thứ 8 rồi. Lão sở dĩ vẻ mặt khó coi là bởi vì việc luyện hóa của cửu đạo chấn không tháp tầng thứ nhất khó nhất, nhưng tầng cuối cùng thì lại đơn giản nhất. Câu nói này của dịch táp còn chưa dứt, đỉnh tháp lại rơi xuống thêm một đạo vận. Đạo vận này tuy bạc nhược nhưng lại đang không ngừng tăng lên. Hắn luyện hóa tới tầng thứ 9 rồi. Châu thân đạo vận của dịch táp nhất thời hỗn loạn hẳn lên, bước chân tiến tới vài bước muốn xông vào bên trong cửu đạo chấn không tháp. Ở bên cạnh dịch táp, Lý Quảng Hà kéo hắn lại. Thành chủ, cho dù địch vô hiền luyện hóa tới tầng 9, muốn hoàn toàn luyện hóa cửu đạo chấn không tháp cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Có Ninh Huynh ở chỗ này, chúng ta vẫn nên nghe ý kiến của Ninh Huynh trước. Dịch táp lập tức tỉnh táo lại, lão biết Lý Quảng Hà nói đúng. Nếu như lão mà có biện pháp thì lão đã sớm vào cửu đạo, chấn không tháp để cứu Thư Du từ lâu. Ninh Thành quay đầu lại nói với lão khí thể và Đạm Đài Y. Hai người các ngươi và Lý chấp sự, lưu lại bên ngoài tháp chờ ta. Ta và Dịch thành chủ vào trong xem thử. Rõ, tiền bối, ta khẳng định sẽ không đi đâu, lưu lại chỗ này chờ ngài. Lão khí thể căn bản là không muốn tiến vào trong cửu đạo, chấn không tháp. Tòa tháp này đã bị người ta luyện hóa tới tầng thứ 9 rồi. Vạn nhất lão vừa mới chui vào trong, rồi lại bị nhốt tịt ở bên trong. Cái khổ vô số năm này của lão coi như đổ sông đổ biển hết sau. Đàm Đại Y cũng cùng tay thì lễ. Ta nghe theo lời Ninh Huynh, ta tin tưởng Ninh Huynh nhất định có thể cứu được Thư Du sư tỷ. Vốn dĩ là Đạm Đài Y, sau khi nhìn thấy cửu đạo chấn không tháp đã bị luyện hóa tới tầng thứ 9, thì đã do dự đối với việc có nên tiến vào cửu đạo chấn không tháp hay không. Hiện tại Ninh Thành chủ động để nàng lưu lại ở bên ngoài, thì nàng tự nhiên đâu có ngu mà tiến vào. Cửu đạo chấn không tháp này nàng đã từng nghe nói rồi. Đây là một kiện tiên thiên pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp nhất. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là khó luyện hóa để nhận chủ. Thế nhưng, một khi bắt đầu luyện hóa, vậy thì thời gian luyện hóa mỗi tầng sẽ càng lúc càng ngắn. Bởi vì kiện pháp bảo này càng về sau luyện hóa lại càng đơn giản. Thế cho nên, nó đã luyện hóa tới tầng 9 rồi, thì ai mà dám xông vào nữa? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.